Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514, chương 523, phó bản. Cái này có gì hiếm lạ sao? Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra. Bởi vì ta chính là chủ nhân của các nàng. Đơn giản như vậy mà thôi à? Sonia khóe miệng co giật, lãnh đạm bình tĩnh không thể. Ánh mắt bất thiện nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, hoài nghi nói, ngươi sẽ không phải là đem những thứ này tinh linh đều bắt lấy tới trở thành nô lệ của mình chứ? Thoạt nhìn ngược lại không giống như là nô lệ bộ dáng. Hàn Băng nhìn chung quanh một chút, chắc là hiểu lầm chứ? Chủ nhân, đang lúc này, hai bên ám dạ tinh linh đồng loạt tách ra. Một cô gái từ từ đi tới, bên người đi theo một cái bạch hổ. Đi tới trước người Mộc Tiểu Tiểu bái một cái. Hoan nghênh trở lại. Ngoài ra, nói lấy nàng quay đầu nhìn về phía một bên Sonia cùng Hàn Băng. Các ngươi là ai? Ngạch, ngươi nên tính là đồng loại của ta chứ? Tyron ánh mắt đánh giá lấy trước mắt Sonia. Sau đó mới chậm rãi nói. Mặc dù ngươi và ta đều là tinh linh, nhưng là Tiểu Tiểu là chủ nhân của chúng ta. Nếu như ngươi lên tiếng không kém mà nói, cho dù là đồng loại, chúng ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Sonia sắc mặt cứng đờ. Lúc này mới phát hiện chung quanh tinh linh đều ánh mắt bất thiện trợn mắt nhìn chính mình. Nàng vẫn là lần đầu tiên đụng phải loại chuyện này. Nào biết nên làm cái gì? Cho nên bất đắc dĩ Sonia trong lòng một trận ủy khuất. Quay đầu hung hãn mà trợn mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu một cái. A ha ha ha ha. Không cần như vậy Tyron. Mộc Tiểu Tiểu khoát khoát tay, giải vây nói, Sonia cũng là vô tình, hơn nữa hai vị này đều tính là bạn của ta, nếu là bạn của chủ nhân, như vậy thì không thành vấn đề. Tyron thu hồi ác liệt tầm mắt, gật đầu một cái, nhắc tới, chủ nhân không phải đi Kỳ Tích Đại Lục rồi sao? Tại sao lại trở về đến? Chẳng lẽ là có chuyện gì xảy ra? Sao? Nghiêm chỉnh mà nói quả thực ra một ít chuyện. Bất quá bây giờ đều đã giải quyết. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười, cho nên không cần lo lắng. Ồ, bên kia chính là. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên phát hiện đứng ở một bên một người mặc áo khoác ngoài nữ tử, trên người tản ra một loại khí tức quỷ dị. Lúc này sửng sốt một chút. Ồ, vị này là mới đồng bạn. Chủ nhân không có ở đây thời điểm ta triệu hoán đi ra. Tên của ta gọi là Maiep. Ảnh bài hát, cái này tinh linh thản nhiên nói, ngữ khí có chút thanh lãnh, gật đầu một cái sau liền không nói thêm gì nữa. Xem ra thật đúng là rất lạnh lùng a. Maiep chính là loại tính cách này. Chủ nhân ngươi không để ý, ta là không chút nào để ý. Mộc Tiểu Tiểu nhìn chung quanh một chút, không nghĩ tới ta rời đi khoảng thời gian này. Tyron ngươi làm không tệ nha, đã phát triển đến trình độ này. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy nhiều hơn mấy viên viễn cổ người bảo hộ, chiến tranh cổ thụ Ancient of Ur vân vân, cùng với số lượng chợt tăng gấp mấy lần ám dạ tinh linh. Hài lòng gật đầu, ám dạ căn cứ sự tình liền giao cho các ngươi. Mộc Tiểu Tiểu nhìn chung quanh, sau đó quay đầu nhìn Tyron cười nói, ta nhất định phải trở về một chuyến thiên không thành, còn có trấn thủ phủ. Về phần Hàn Băng cùng Sonia, liền để cho bọn họ ở chỗ này tham quan một hồi đi. Ai, người không phải là muốn đem chúng ta bỏ ở nơi này chứ? Hàn Băng trước tiên kêu lên, thần sắc có chút bất mãn, đem nữ hài tử liền như vậy ném ở một nơi xa lạ. Chính mình lại chạy đi, cũng không phải là một cái thân sĩ nên có coi như. Thân sĩ, Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật, đừng quên là ai đem ngươi theo chỗ đó liền đi ra ngoài. Nơi này chính là địa bàn của ta, cho nên ngươi chính là thành thành thật thật sống ở chỗ này đi. Hết thảy đều phải nghe ta phân phó. Nói xong, Mộc Tiểu Tiểu cho Tyron khiến cho một cái màu sắc, đi vào bên trong truyền tống trận sau đó biến mất không thấy gì nữa. Như thế, mời hai vị cùng ta đến đây đi. Nếu chủ nhân nói rồi, như thế ta liền sẽ mang hại vị thật tốt thăm một chút chúng ta ám dạ căn cứ. Dĩ nhiên, trong khoảng thời gian này cũng không thể rời đi chỗ này. Seren, có hay không ở? Bóng người của Mộc Tiểu Tiểu xuất hiện tại thiên không thành. đồng thời hỏi, thế nào, tiểu tiểu, Kỳ Lân lộ ra một cái đầu, Terranian các nàng vẫn còn đang tinh thần đế quốc chứ? Mộc tiểu tiểu nói, khó về được một chuyến, ta khả năng không có qua nhanh như vậy đi đây, các ngươi có thể trực tiếp trở lại, hoặc là tại tinh thần đế quốc chơi đùa cũng không thành vấn đề. Ta còn muốn ngốc một đoạn thời gian, mới sẽ đi, ta hiểu được, ta sẽ cùng Terranian các nàng thảo luận một chút. Bởi vì hiện tại tài nguyên quá ít, ta muốn hẳn là đi một chuyến phó bản rồi, có thể sẽ tốn một đoạn thời gian. Dũng giả đầu ác long sẽ không tiêu tốn thời gian gì. Lấy cái thế giới này mà nói, nhưng là phó bản mà nói, tốc độ thời gian trôi qua mặc dù không phải là một, nhưng là cũng thật mau. Tiến vào một lần phó bản, cái thế giới này thời gian sẽ đi chừng mấy ngày. Bất quá sau khi kết thúc ta sẽ đi qua. Đến lúc đó còn muốn chạy tới chiến thần học viện. Đang cùng Seren thương lượng sau. Mộc tiểu tiểu nhìn chung quanh. Phát hiện thiên không thành lại có thể không có người nào. Lại nói Kuro Usagi Nanami bọn họ đâu? Chạy đi nơi đâu rồi hả? Mộc tiểu tiểu cũng không có cố ý đi tìm bọn họ. Mà là tung người một cái nhảy xuống. Hướng về phương hướng của trấn thủ phủ chạy tới. Nhất định phải tiến vào trấn thủ phủ. Mới có thể đem nó thiết lập trở thành căn cứ phụ. Lại nói vùng biển này bình tĩnh rất nhiều a. Ngày trước đều muốn gặp phải không ít động vật biển tập kích. Nhưng là bây giờ. Sẽ không phải là toàn bộ đều bị hạm cô nàng cho dọn dẹp. Làm Mộc tiểu tiểu chạy tới trấn thủ phủ thời điểm. Chủ nhân. Kuro Usagi kinh hô lên. Hiển nhiên là không nghĩ tới Mộc tiểu tiểu lại có thể sẽ xuất hiện ở nơi này. Tiểu tiểu. Nhìn thấy Mộc tiểu tiểu sau Gatomon trực tiếp nhảy đến trong ngực của hắn. Xem ra là rất nhớ hắn. Thật đúng là đủ khoa trương đây. Ngồi dưới đất Yasuri Nanami tay nâng một ly trà. Nhìn thấy bóng người của Mộc tiểu tiểu sau khẽ mỉm cười. Nhanh như vậy liền biết được có người xâm phạm nơi này tin tức. Cho nên mới đuổi về sao? Xâm phạm. Mộc tiểu tiểu mặt liền biến sắc. Cũng không kịp chia sẻ gặp lại vui sướng. Vội la lên. Nanami ngươi nói nơi này có người xâm lăng. Ai? Chẳng lẽ chủ nhân ngươi không phải là bởi vì chuyện này mới trở về? Lại nói chủ nhân ngươi tới phương hướng hình như là thiên không thành. Kuro Usagi gật một cái môi. Bất quá cũng không có vấn đề lớn lao gì rồi. Những xâm lấn giả kia đánh tới một nửa lại đột nhiên chạy rồi. Dường như chuyện gì xảy ra mời. Cho nên không cần lo lắng. Như vậy à, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người chú ý tới chúng ta. Chẳng lẽ là bởi vì Đằng Long đế quốc dự định lấy lại danh dự. Như thế tiểu tiểu ngươi làm sao trở về? Yasuri Nanami nhìn lấy hỏi hắn. Thoạt nhìn dường như xảy ra rất nhiều chuyện. Đích xác xảy ra một ít chuyện. Mộc tiểu tiểu gật đầu một cái. Đem sự tình đại khái nói một cái. Chính là như vậy. Bất quá cũng coi như nhân họa đắc phúc đi. Cái đó thứ nguyên á không gian ngược lại là một cái rất địa phương không tệ. Nhà đúng rồi. Ta qua tới là định đem trấn thủ phủ biến thành căn cứ phụ. Sau đó để cho Nagato trở thành cái này căn cứ phụ người phụ trách. Ta sao? Nagato đứng lên, gật đầu một cái, trên mặt mang vẻ mặt nghiêm túc. Biết rồi, ta nhất định sẽ không cô phụ chủ nhân mong đợi. Ngạch, không cần như vậy đúng đắn rồi. Cũng không phải là chuyện nghiêm trọng gì. Phanh, chủ nhân. Bóng người của con gâu xuất hiện ở cửa. Nhìn thấy Mộc tiểu tiểu sau một cái nhào tới. Ôm cổ của Mộc tiểu tiểu. À, ta nghe nói chủ nhân ngươi đã trở về tới rồi. Không nghĩ tới là thực sự. Thật kích động, con gâu. Thấy một màn như vậy Nagato không khỏi la lên. Chủ nhân mới trở lại một cái liền như vậy. Thực sự là, chắc là nàng thật cao hứng. Mới sẽ đi như vậy. Akagi mấy người thân ảnh cũng xuất hiện tại ngoài cửa. A ha ha ha, mọi người đều tới a. Mộc tiểu tiểu gãi đầu một cái. Vừa vặn, nếu mọi người đều tại mà nói. Như vậy thì tới một lần ăn chung đi. Đợi một hồi ta thì đi trong phóng bản nữa nha. Nhắc tới, Mies Honoka các nàng không ở chỗ này. Yasuri Nanami đột nhiên nói. Các nàng thật giống như một mực đều tại thiên không thành luyện tập lai. Hơn nữa bởi vì không muốn cản trở, cũng một mực đều tại hướng ta học tập một chút kỹ xảo cận chiến. Thật bội phục các nàng. Thuận tiện bảo các nàng cùng đi chứ. Vô luận là ám dạ tinh linh bên kia vẫn là nơi này mọi người. Đối với cho các nàng lai đều thích vô cùng. Ừ, vậy thì bảo các nàng cùng nhau đi. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Các ngươi đã đều thích nói. Đánh vào cái thế giới này hẳn là không có vấn đề gì rồi. Bất quá đợi một hồi tiến vào phó bản. Các nàng đang luyện tập kỹ xảo cận chiến sao? Thuận tiện cũng dẫn các nàng đi tốt rồi. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Dù sao đem các nàng ném ở chỗ này thời gian dài như vậy cũng không tốt lắm đây. Hơn nữa, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.